Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1513, chuyện xưa không đề cập tới. Công tử tuy nhiên vô danh, nhưng công tử phong lưu tên, sớm đã thiên hạ đều biết, Từ Ngôn biết rõ chân vô danh là cái phong lưu gia hòa. Nhưng hắn cũng không biết rõ nguyên lai chân vô danh cùng Nhạc Vô Y có lẽ là trước đó đúng vậy quen. Biết. Xem ra hai cái vị này còn có chút không muốn người biết tình cảm. Vốn cho rằng là câu tâm đấu góc cục diện. Từ Ngôn thậm chí đã chuẩn bị xong thống hạ sát thủ. Ai nghĩ đến họa phong nhanh quay ngược trở lại. Đen nhánh xoắn ốc phủ thành ôn nhu hương. Năm đó sự tình đừng muốn nhắc lại. Đã người biết rõ chúng ta đều vì mình chủ. Nên biết rõ chúng ta đã thành thủy hỏa chi thế. Từ Ngôn hừ lạnh đẩy đối phương ra. Làm ra một bộ băng lãnh thần thái. Thủy hỏa chi thế chính là kiếm vương điện cùng phản kiếm minh. Cùng chúng ta gì quan. Người không phải còn tại ghi hận vãng sinh động sự tình đi. Tông môn nhiệm vụ bên trên chỉ phái xuống. Ta có thể làm sao? Nhạc Vô Y chẳng những không có ảo não. Ngược lại tố lên khổ đến. Giống như cầm chân vô danh cũng không khách khí. Năm đó hiểm chết vãng sinh động. Đều là ngươi không có quần áo công tử hào thủ đoạn a. Bây giờ nói cái gì bên trên chỉ phái xuống. Da mặt của ngươi có phải hay không quá dày. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Nói đến nước này thời điểm. Coi như hai người này bạn cũ. Cũng cần phải sát ý ngầm sinh. Nói ngươi phụ lòng một chút cũng không có oan uổng ngươi. Hiện tại đối với ta lạnh lùng vô tình. Ngươi có phải hay không quên năm đó cướp đi người ta thân thể thời điểm. Ra sao chờ đến ý bộ dáng. Năm đó những cái kia tình thoại những năm này ngươi lại đối với bao nhiêu mỹ nhân nói một lần lại. Một lần đâu. Nơi này lại không có người ngoài. Chân vô danh ngươi đừng cùng lão nương giả bộ cái gì lớn cánh tỏi. Ta Nhạc Vô Y ra mặt hoàn toàn chính xác dày. Nhưng ngươi chân vô danh ra mặt càng dày. Đột nhiên xuất hiện một trận ai oán tiếng mắng. Nghe được Từ Ngôn có chút tê dại ra đầu. Còn tưởng rằng Nhạc Vô Y cùng chân vô danh chỉ là quen biết cũ. Không nghĩ tới hai người thế mà còn có loại này liên lụy. Kỳ thực cũng khó trách. Một cái là phong lưu công tử. Một cái là quyến rũ giai nhân. Giống như Nhạc Vô Y cùng chân vô danh nếu như không có điểm liên quan mới không quá bình thường. Đã bị sốc chân vô danh nội tình. Từ Ngôn đành phải làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Ai bảo hắn hiện tại đỉnh lấy chân vô danh dung mạo. Chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Khụ khụ, người đến cùng vì sao bị sa thú truy sát. Mấy chục cái sa thú mà thôi. Không có quần áo công tử như thế nào chật vật như thế. Từ Ngôn lúng túng ho khan hai tiếng. Ta nhìn thấy vật kia. Mới vừa vào đêm thời điểm. Ngay tại một tòa cồn cát bên trên. Lúc này mới hoảng hốt chạy bừa. Kinh động đến một đám sa thú. Nhạc Vô Y thu hồi mị thái. Khuôn mặt vẫn như cũ tái nhợt. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nàng đã hoàn toàn đem đối diện Từ Ngôn xem như chân vô danh. Lấy nàng cùng chân vô danh cái kia phần không muốn người biết liên quan. Nàng có thể yên tâm đối phương. Bởi vì chân vô danh có lẽ sẽ tránh nàng. Ghét nàng phiền nàng. Nhưng tuyệt đối sẽ không thương nàng. Qua nhiều năm như vậy thủy chung như thế. Thứ gì? Từ Ngôn nghe nói về sau càng thêm kinh ngạc. Nói. Khó nói ngươi thấy yêu vương cảnh sa thú rồi. Phệ linh trong sa mạc kinh khủng nhất đồ vật. Đúng vậy yêu vương cảnh sa thú. Một khi gặp được. Nguyên anh tu sĩ đem cửu tử nhất sinh. Có lẽ thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ có thể toàn thân trở ra. Nhưng là bình thường nguyên anh tuyệt đối không có đường sống. Cái gì sa thú, là người gác đêm, Nhạc Vô Y nói ra một cái Từ Ngôn chưa từng nghe tục danh. Khuôn mặt phát trắng, Từ Ngôn biết rõ Lâm Lang đảo có trống không núi, có linh tê vườn cùng đan phủ di tích, có ngư hải xâm lâm cùng phệ linh sa mạc, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói người gác đêm mà nói. Người gác đêm, coi là thật tồn tại, Từ Ngôn một chút do dự, hỏi một cái vạn kim du như vậy hỏi thăm. Cũng coi như đối với Nhạc Vô Y trả lời chắc chắn. Hồn đăng dao động, quỷ môn gõ, ban đêm đến, Diêm La cười, không nghĩ tới Lâm Lang Đảo thật có người gác đêm tồn tại. Còn tưởng rằng đây chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi. Còn tốt nó không có đuổi theo. Nếu không chúng ta đều sẽ chết. Đề cập người gác đêm. Nhạc Vô Y chưa tỉnh hồn. Có lẽ là ngươi nhìn lầm. Thiện trường độn pháp cao thủ cũng không ít. Cái kia Từ Ngôn đúng vậy, cái độn pháp cao thủ. Từ Ngôn bất động thanh sắc nói. Ngữ khí thường thường. Cẩn thận cái kia Từ Ngôn đi. Chúng ta lão tổ nói. Linh Lung phái môn nhân tại Lâm Lang Đảo gặp được Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc nhất định phải rời xa. Cái kia hai tên gia hỏa quá nguy hiểm. Nhạc Vô Y ổn nỗi lòng. Nói tiếp nói. Về phần người gác đêm. Ta hẳn là sẽ không nhìn lầm. Mặc dù không có ngươi kiếm kia ánh mắt thông. Nhưng cũng không trở thành phân biệt không làm người hay là quỷ vật. Nghe nói Nhạc Vô Y lời ấy. Từ Ngôn ánh mắt hơi động một chút. Từ Nhạc Vô Y lời nói bên trong. Hắn suy đoán ra người gác đêm chỉ sợ hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà lại không thua gì yêu vương. Không là sống vật, lại là quỷ hồn chi thể. Trong thiên hạ quỷ linh tinh quái không ít. Nhưng là thật có thể đạt tới yêu vương trình độ quỷ quái. Từ Ngôn nhưng chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ là có người cố ý tại dọa ngươi. Muốn để ngươi rời đi Phệ Linh sa mạc. Đan phủ di tích tin tức ngươi nên có chỗ nghe thấy. Khó nói có người muốn độc chiếm đan phủ. Từ Ngôn một bên cẩn thận cùng Nhạc Vô Y đối đáp. Một bên cẩn thận quan sát đối phương. Phát hiện Nhạc Vô Y giống như đối với chân vô danh hoàn toàn chính xác không quá bố trí phòng vệ. Đan phủ di tích bên trong quý giá nhất đồ vật là cửu anh thần hỏa đỉnh. Chỉ cần tìm được thần đỉnh. Mỗi người liền có thể đạt được một hạt cực phẩm linh đan. Mạnh cỡ nào tu vi cũng vô pháp đánh ra đến hai hạt linh đan. Độc chiếm có làm được cái gì? Nhạc Vô Y lông mày hơi nhíu. Hồ nghi nói. Chân vô danh. Ngươi có phải hay không muốn đùa nghịch ta? Đừng nói ngươi không biết rõ cửu anh thần hỏa đỉnh đặc thù. Mở cửa đỉnh đại danh. Ngươi khó nói chưa từng nghe qua. Cứ việc Từ Ngôn cẩn thận nữa. Hắn dù sao không phải chân vô danh. Phát hiện Nhạc Vô Y bắt đầu hoài nghi. Từ Ngôn lập tức nhìn về phía đỉnh đầu. Thấp giọng nói. Chớ lên tiếng. Có đầu sa thú phát hiện xoắn ốc phủ. Quả nhiên một chiêu này dùng tốt. Nhạc Vô Y toàn lực thu liễm linh lực. Tuy nhiên nàng không sợ mấy chục đầu sa thú. Nhưng là bị bốn phía tấn công bên dưới vẫn như cũ là cái phiền toái không nhỏ. Bằng không trước đó nàng cũng sẽ không trốn được chật vật như vậy. Kỳ thực đỉnh đầu căn bản không có sa thú. Từ Ngôn cần phải mượn sa thú đến dẫn đi Nhạc Vô Y chú ý lực. Chính hắn thì bàn hằng nói từ. Càng đang nhớ lại chân vô danh ngữ khí thậm chí thói quen. Nửa ngày về sau, Từ Ngôn ra hiệu nguy hiểm đi qua. Hai người cùng lúc mọc ra một hơi. Đồ Thanh Trúc đến cùng mời bao nhiêu người. Hắn nhất định biết rõ đan phủ lối vào. Xem ra cần phải tìm tới hắn mới được. Không đợi Nhạc Vô Y mở miệng. Từ Ngôn đi đầu nói. Đem chủ đề chuyển tới đan phủ. Đồ Thanh Trúc tìm ngươi. Nhạc Vô Y sững sờ. Nói. Ta chỉ biết nói lần này tìm tòi đan phủ di tích là Kim Đồng chủ ý. Hắn nói có đầy đủ tự tin tìm tới Linh Tê Vườn. Xem ra Đồ Thanh Trúc quả nhiên là các ngươi phản. Kiếm Minh người, Vĩnh Vọng Phong đã sớm đầu nhập vào phản Kiếm Minh đi. Từ Ngôn có chút điểm đầu, cũng không có ngoài ý muốn. Đồ Thanh Trúc người này hắn sớm kết luận cùng phản Kiếm Minh có quan hệ. Vĩnh Vọng Phong không phải phản Kiếm Minh bên này. Chỉ ít ta không biết rõ Nam Cung Vĩnh Vọng đầu phục phản Kiếm Minh. Cái kia Đồ Thanh Trúc nghe nói hành tung quỷ bí. Thiên Anh Lôi trước đó. Ta chỉ nghe người qua tên của hắn số. Căn bản không nhận ra người này. Nhạc Vô Y dao động đầu nói. Nhìn bộ dáng cũng không nói dối. Mà lại nàng cũng không cần thiết nói dối. Vĩnh Vọng Phong không có leo lên phản Kiếm Minh. Từ Ngôn lần này hơi kinh ngạc lên. Nếu như Vĩnh Vọng Phong cùng phản Kiếm Minh không quan hệ. Như vậy Đồ Thanh Trúc được nhiều gan to. Dám can đảm một mình cùng phản Kiếm Minh giao hảo. Hắn liền không sợ hóa thần đỉnh phong Nam Cung Vĩnh Vọng trách tội. Vô danh, ta cảm thấy lần này Lâm Lang Đảo có chút quỷ dị. thế lực khắp nơi trở nên không cách nào nắm lấy, nhất là người gác đêm xuất hiện. Ta hẳn không có nhìn lầm, người gác đêm nó, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn tại trầm ngâm Đồ Thanh Trúc cùng Vĩnh Vọng Phong liên quan thời khắc. Nhạc Vô Y ở một bên thấp giọng nhẹ nói, nói, Nhạc Vô Y âm thanh bỗng nhiên run rẩy lên, nó ngay tại ngươi bên cạnh một bên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.